Huyết vực mê đồ, chương 14, ta muốn lên giường cùng ngươi. Khóc chuyện audio.com. Sau khi nghe xong thân phận cùng ý đồ hai người đến đây, Ngài Đức Sâm hơi hơi ngoài ý muốn, tuy nhiên vẫn tỏ vẻ hoan nghênh. Nếu có thể, ta muốn một gian văn phòng cùng phòng ngủ. Jonas đề ra yêu cầu, vô luận như thế nào, ở nơi này so với ở khách sạn tiện hơn rất nhiều. Không thành vấn đề, văn phòng có thể ở cách vách ta. Còn phòng ngủ, tầng 6 là phòng cho khách quý. Bất cứ lúc nào cũng hoan nghênh. Ngài Đức Sâm thực dễ nói chuyện. Cảm ơn ngươi, Jonas cùng hắn bắt tay. Khách khí, Ngài Đức Sâm cười khổ. Đế phân đại nhân bị hại. Thành chủ phẫn nộ cơ hồ muốn thiêu đốt. Tất cả mọi người đang rất khẩn trương. Cho nên kỳ thật là ta muốn cảm tạ các ngươi. Xuất hiện kịp thời như vậy, nếu không phải vì đá phù diễm địch đặc chất, ta cũng lười quản chuyện nhàm chán này. Sera nhỏ giọng lẩm bẩm, cái gã đế phân vừa nghe đã thấy chán ghét, chết 100 lần cũng không đáng tiếc, ai còn quản là ai giết hắn. Vậy nhị vị thỉnh tự nhiên, ta đi trước mở cuộc họp. Ngài Đức Sâm rất tức thời, tự giác làm bộ không nghe thấy Sera oán giận, nho nhã lễ độ rời khỏi cửa. Ta không thích ở lại nơi này. Sera ngồi ở trên bàn, rất bất mãn nhìn xung quanh. Không có giấy dán tường, không có hoa hồng, không có thủy tinh, ta đảm bảo nhất định cũng không có những bữa tiệc thời thượng. Hơn nữa đến bách hóa cũng bị đập nát, đế phân bị hại chưa bao lâu, hẳn là không khó tìm manh mối. Jonas san ủi cậu, ngươi kiên trì mấy ngày, chờ lấy được đá phù diễm địch đặc chất. Chúng ta lập tức trở về thành. Sera bĩu môi, tùy tay lấy qua một chồng tư liệu lật xem. Chưa đến 2 trang liền thở dài. Mỗi một quyển đều là ghi chép đế phân đánh nhau gây chuyện. Hắn tới vô cha thành không đến mấy tháng. Án kiện cũng đã tích góp nhiều như vậy. Nhất định đắc tội không ít người. Jonas tiếp nhận xem qua một chút. Không tự chủ được bắt đầu đồng tình bách tư khác. Nếu là mình có gã đệ đệ ngày qua ngày hết thiêu phòng ở lại đánh nhau, tâm tình nhất định sẽ không thể tốt. Ta đoán nơi này mỗi người đều muốn làm thịt đế phân. Sera ủ rũ cục đuôi nhìn Jonas. Manh mối quá nhiều, chúng ta phải tra như thế nào? Ngươi không cần làm gì hết, chỉ cần tin tưởng ta. Jonas nắm lấy tay cậu. Đi thôi, trước hết đi ra ngoài dạo một vòng. Đường phố thực quạnh quẽ. Đến trong chợ cũng chưa tới vài người. Sera mua hộp kem ly. Vừa đi vừa ăn, thời điểm hút máu lần sau của ngươi là khi nào? Jonas hỏi, không có việc gì, ta mang theo huyết tương đông lạnh, ở trong không gian của ngươi. Sera ngẩng đầu cười tủm tỉm, có thể theo ngươi thật lâu không trở về nhà. Jonas duỗi tay, nhẹ nhàng giúp cậu lau chút bơ ở khóe miệng. Một đạo ánh sáng nhạt lóe lên. Thanh âm quen thuộc, răng rác, truyền đến, hai người đều sửng sốt một chút. Không phải đâu, đến nơi này cũng có tiểu phóng viên bát quái. Quay đầu lại nhìn, liền thấy một người đang ôm camera chạy như điên. Sera thở dài, nông thôn chính là nông thôn. Paparazzi chạy như vậy, cũng không biết thuần gì. Tiêu chuẩn như vậy mà không phát hiện ra quả thực xin lỗi chỉ số thông minh. Giơ tay chỉ một cái. Người nọ lập tức bị kết giới bắn trở lại trước mặt Tây Á, như hình chữ đại, ra quỳ rạp trên mặt đất. Nói đi, làm ở báo nào? Sera đá đá hắn, lười biếng hỏi, ta muốn cùng ngươi lên giường. Nam nhân bị quăng ngã chật vật trả lời. Ách, Sera sửng sốt, ngay sau đó tự luyến sờ sờ cằm. Này cũng bình thường, ta hiểu, này cũng bình thường. Sắc mặt Jonas nháy mắt rất khó coi. Duỗi tay đem người nọ túm lên, ánh mắt lạnh lẽo bắn ra, lặp lại lần nữa, ta muốn cùng, nào, lặp lại lần nữa, Jonas thu hồi nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi, ta, nào, lặp lại lần nữa, không nói, nào, Jonas thu hồi nắm tay, ném hắn lên mặt đất, nam nhân đáng thương ôm bụng, ánh mắt bi phẫn khiếp đảm lại mờ mịt, vì cái gì dù mình trả lời hay không cũng bị đấm như điên. Chân ái, ta thích bộ dạng ngươi vì ta ghen tuông mà đánh nhau. Sera kích động muốn khóc, một màn này quả thực anh tuấn đến nghịch thiên. ngươi cảm thấy hắn muốn cùng ngươi lên giường thực bình thường. Jonas trong thanh âm có chút tức giận. Ách, kỳ thật, ta như vậy xinh đẹp mỹ lệ mị hoặc thời thượng cao quý mê người. Ta đang hỏi lời ngươi nói. Không đợi Sera nghĩ xong từ miêu tả, Jonas đã bắt đầu phun lửa. Đương nhiên không bình thường. Trừ ngươi ra, ai cũng không được chạm vào ta. Chỉ có thể suy nghĩ một chút. Sera ở trong lòng nhanh chóng nói tiếp nửa câu sau. Xoay người trừng mắt nam nhân nói sang chuyện khác. Ngươi còn chưa nói, làm ở báo nào, ta, hắn không cho ta nói. Nam nhân biểu tình thống khổ chỉ vào Jonas. Hắn đấm ta, chấm, ngươi là nói, tờ báo tên gọi ta muốn cùng ngươi lên giường. Sera lại một lần mở mang kiến thức. Cậu vẫn luôn cho rằng ma giới phấn hồng manh manh cùng những bộ phận nóng bỏng đã là không có hạn cuối. Không nghĩ tới nhà này càng vô sỉ. Người phụ trách này dục cầu bất mãn tới cỡ nào, mới có thể nghĩ ra cái tựa báo ta muốn cùng ngươi lên giường. Ta có thể đi chưa? Nam nhân cố sức đứng lên. Ngươi sao biết ta tới vô cha thành? Sera nhíu mày, lần này hành động đều là âm thầm tiến hành. Theo lý thuyết hẳn là rất ít người biết được mới đúng. Huống hồ Bách Tư Khắc cùng ngài Đức Sâm cũng không giống đảng miệng rộng bát quái. Bởi vì ta thấy ngươi, nam nhân trả lời rất thiếu đòn. Vậy ngươi có biết ta là ai hay không? Sera lại hỏi, nam nhân lắc đầu, không biết, không biết. Sera nháy mắt thiêu đốt, răng nanh nhe ra mắt cũng chuyển đỏ. Là một phóng viên giải trí bát quái mà ngươi cư nhiên không biết ta là ai. Này quả thực chính là sỉ nhục với giới thời trang. Nam nhân đáng thương hai mắt vừa nhắm lại, thẳng tắp muốn ngất xỉu. Cơ mà bị Jonas tóm được, đến ta còn không biết. Ngươi quả thực không có một chút tư cách làm phóng viên. Sera vẫn còn thét chói tai. Nam nhân lại nhắm mắt lại, cũng không nhúc nhích, tỉnh lại. Thanh âm Jonas lạnh lùng, tiếp tục giả bộ bất tỉnh, ta sẽ ném ngươi xuống dưới bánh xe, đến cả hôn mê cũng thành hy vọng xa vời. Nam nhân thấy mình quả thực đang bị tai tinh chiếu vào. Đành phải ngoan ngoãn mở mắt ra, vì sao muốn chụp ảnh chúng ta? Jonas hỏi tiếp, nếu không biết thân phận mình cùng Sera, chụp lén làm cái gì? Bởi vì sắp tới chúng ta muốn quay một bộ phim. Yêu cầu một nam chính, nam nhân ho khan, ta là người chuyên tìm kiếm những ngôi sao, ông chủ bảo ta đi sưu tập một ít ảnh chụp để chọn lựa. Tìm kiếm những ngôi sao, nguyên lai không phải phóng viên giải trí thời thượng, nói như vậy, không biết mình cũng không sai. Sera hơi chút buồn bực, ném ánh mắt xem thường cho hắn, người cũng thật tinh mắt. Ta cũng cảm thấy vị tiên sinh này đặc biệt phù hợp yêu cầu cho vai nam chính. Hắn thử nhìn Jonas, xin hỏi, ngài nguyện ý gia nhập đoàn phim của chúng ta không? Người lựa chọn diễn viên không phải là ta. Sera, ầm, vang một tiếng, đôi mắt mới vừa khôi phục màu lam lại đỏ trở về. Jonas nén cười, dùng tay sờ sờ cái mũi. Kẻ tìm kiếm ngôi sao không có nhìn thấy Sera đang bốc hỏa. Thấy Jonas cười còn tưởng rằng hắn đồng ý, vì thế liều mạng đẩy mạnh tiêu thụ. Nữ chính trước mắt là China tiểu thư nóng bỏng, nàng mới vừa làm xong giải phẫu ngực, giờ là cắp e, khắp nơi ai cũng biết đến. Đã có thân hình lại có gương mặt, trên cơ bản từ tập đầu đến tập cuối đều là diễn trên giường. Diễn viên lồng tiếng là Mạc tiểu thư, đặc biệt rên rỉ rất chuyên nghiệp. Cho nên bộ phim tuyệt đối sẽ thành hiện tượng, thù lao không thành vấn đề, bảo đảm ngươi một lần là nổi tiếng. Đây là số điện thoại của ta. À, lời còn chưa nói xong, kẻ tìm kiếm ngôi sao đáng thương đã bị Sera một chân đá bay đến chân trời. Ngươi đem hắn đưa đi nơi nào? Jonas hỏi, không biết, Sera khẩu khí phẫn hận, ngươi nghe lâu như vậy còn không cự tuyệt. Còn luôn cười, đương nhiên, Jonas nhìn có vẻ vui, cố ý từ từ trêu cậu, có quay cảnh giường chiếu, vì sao ta lại muốn cự tuyệt, dám làm ta sẽ cắn chết ngươi. Sera nghe vậy lại phát hỏa, nháy mắt hốc mắt đỏ bừng, khóc, ta trêu ngươi thôi, Jonas bị dọa nhảy dựng, đồ ngốc, sao ta có thể cùng người khác lên giường. sao mà biết được, mấy trăm năm trước ngươi đã cùng họa yêu lên giường. Sera như bị ủy khuất to lớn, thiếu điều lệ rơi đầy mặt đi nhảy sông. Mình còn từng có quá khứ phá hoại như vậy. Mắt thấy chuyện thương tâm bị gợi lên, Jonas luống cuống tay chân, ôm cậu vào trong lòng dỗ. Là ta sai, về sau sẽ không bao giờ có nữa. Đừng khóc được không? Sera thu hồi răng nanh, ở bả vai hắn hung hăng cắn ra một vòng dấu răng. Ngươi giận chưa? Jonas vỗ vỗ cậu dỗ dành, nếu không lại cắn một phát nữa. Sera đẩy hắn ra, xoa xoa đôi mắt đỏ bừng. Ngươi về sau cái gì cũng phải nghe ta. Bảo đảm, Jonas giơ tay phải, ta muốn ở trên một lần. Sera nuốt nước miếng, Jonas do dự, ngươi quả nhiên vẫn không muốn. Sera lần thứ hai làm tư thế khóc ròng muốn chạy đi. Nhưng hiện giờ chúng ta còn chưa thể làm. Jonas ý đồ đánh mất ý niệm này của cậu. Ta chưa nói hiện tại. Về sau, Sera chưa từ bỏ ý định. Nước mắt lưng tròng nhìn hắn. Giống mèo con ướt rầm rề. Jonas rốt cuộc giãy giụa gật đầu. Sera đạt được mục đích. Vì thế mảnh mai lại mềm mại dựa vào trong lòng Jonas. Thuận tiện cười điên cuồng trong nội tâm. Thành công a, lão tử tuyệt đối sẽ không nói cho hắn. Họa yêu kia là lão bà mấy vạn năm tuổi. Đã từng chiếu cố một đoạn thời gian khi ám linh vương còn nhỏ. Dù sao đặt ở bên người cho uống sữa bò với hát khúc du cũng là một loại lên giường. Mình đâu có nói dối. Sera một bên tự mình an ủi. Một bên tính toán đến lúc đó phải dùng tư thế gì. Chỉ là ngẫm lại một màn này, liền kích động không thể tự kềm chế a cười đủ rồi. Jonas giờ khóc giờ cười. Ta không cười, Sera nghiêm túc lắc đầu. Đồ ngốc, Jonas xoa bóp mũi cậu. Đi thôi, đi ăn một chút gì. Quán ăn nhìn qua rất cũ nát. Sera còn chưa đi vào đã bắt đầu khinh bỉ. Vì thế Jonas đành phải mang theo cậu tìm khắp nơi. Rẽ qua hai góc đường. Rốt cuộc gặp được một tòa kiến trúc kim bích huy hoàng. Kia nhất định là nhà hàng cao cấp. Sera nháy mắt cảm thấy an ủi. Xem ra vô cha thành cũng không phải quá lạc hậu. Đáng tiếc không như mong muốn. Đến gần mới phát hiện. Trên cửa hồng lóng lánh là mấy chữ. Ta muốn cùng ngươi lên giường. Màu đỏ to tướng. Nhìn qua tam quan muốn bùng nổ. Xem ra truyền thông rất có tiền. Jonas có chút vô lực. Đi, chúng ta đi vào ăn cơm. Sera lôi kéo hắn đi vào trong. Nhưng nơi này không phải nhà hàng. Jonas nhắc nhở, người nơi này nhìn qua rất có tiền. Nhất định bên trong có nhà ăn cao cấp. Sera hiển nhiên rất có kinh nghiệm. Vào cửa sau trực tiếp hỏi thủ vệ. Nhà ăn ở đâu? Quẹo trái đến cuối. Thị vệ thực nhiệt tình. Còn tưởng rằng họ là vị diễn viên hoặc là minh tinh nào. Hoàn toàn không có ý thức được. Trước mắt tiểu mỹ nhân mị hoặc lại mê người này. Kỳ thật là tới cọ cơm. Cách chương.